One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1722, chương 396, huynh đệ trùng phùng. Thạch Ngô mới vừa vặn xuất hiện tại Lo Thần Giới. Bạch Viêm liền cảm ứng được. Sơ thủy địa bên trong, một đầu kim quang thông đạo trực tiếp xuất hiện. Bạch Viêm từ trong đó đi ra. Lúc này, nơi này sinh linh còn chưa kịp vì Thạch Quốc Tân Hoàng xuất hiện tại thần giới mà kinh ngạc, liền bị đột nhiên chạy đến Đại Ma Vương triệt để kinh hù dọa. Đại Ma Vương, tất cả mọi người líu lưỡi, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Dáng lành thoáng hiện, kim quang thông đạo chậm rãi biến mất. Một cái thanh tú thiếu niên lúc này liền đứng ở trong hư không. Người sát thần này làm sao lại xuất hiện? Không ít người kinh hồn tán đảm. Đại Ma Vương uy danh quá thịnh, ngay cả tôn giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Đại Ma Vương tại sơ thủy địa đại khai sát giới, ai cũng ngăn không được. Thật là Đại Ma Vương a! Không nghĩ tới hắn thật trở về. Quá tốt rồi. Đại Ma Vương so với trước kia giống như lại đẹp trai rất nhiều. Quá khốp, cái này mới là chúng ta những người trẻ tuổi này tấm gương. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, là rung trời tiếng hoan hô. Sơ thủy địa càng nhiều vẫn là người trẻ tuổi. Mà thật không may, những người này có rất nhiều đều là Bạch Viêm người ủng hộ. Cường giả, vô luận đi đến nơi nào đều là vạn chúng chú mục đối tượng. Huống chi là Bạch Viêm loại này, đủ để có thể xưng yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Đại Ma Vương thân phận thần bí, ai cũng không biết hắn đến từ nơi đâu. Nhưng là cái này không quan hệ. Hoang vực là đám thanh niên đều biết. Đại Ma Vương xuất hiện trước nhất tại trong tầm mắt mọi người thời điểm là tại bọn hắn hoang vực Bách Đoạn Sơn. Ra, hiện tại Đại Ma Vương đã trở thành bọn hắn hoang vực sinh linh tấm gương. Bại hoàn toàn những cái kia ngoại vực thiên kiêu, là những người tuổi trẻ này có thể nhất lấy ra nói khoác vốn liếng. Các người huyền vực địa linh nhân kiệt, thiên tài nhiều vô số kể. Vậy thì tốt, có thể hơn được Đại Ma Vương sao? Bổ thiên giáo thành nữ tuyệt sắc khuynh thành, chiến lực càng là cùng cảnh giới số 1 số 2. Cắt còn không phải chúng ta Đại Ma Vương bại. Tướng dưới tay, núi kêu biển gầm thanh âm vang lên. Toàn bộ sơ thủy địa đều sôi trào. Trải qua mấy ngày nay, vực ngoại thiên mới không ngừng tràn vào hoang vực. Ý đồ tại cái này cằn cỗi lại khả năng dùng ẩn chứa đại bảo tàng vùng đất xa xôi. Chia lên một chén canh, giữa những người tuổi trẻ so tài, tự nhiên là không thiếu được. Bản thân ngay tại tài nguyên bên trên không bằng cái khác vực, truyền thừa cũng so ra kém những cái kia ngoại vực thiên kiêu. Hoang vực bản thổ đám thiên tài bọn họ có thể nói là gặp to lớn đả kích, hung hăng bị ngoại vực thiên tài giáo làm người. Dạng này khuất nhục thời gian một mực kéo dài, ngoại trừ Thạch Hạo các loại số ít mấy cái thiên tài cùng vực ngoại thiên mới sánh vai. Hoang vực tuyệt đại đa số tuổi trẻ tuấn kiệt đều bị áp chế đến xít sao. Loại kia biệt khuất cảm giác thì khỏi nói. Bây giờ Bạch Viêm vừa trở về, hoang vực tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm trong nháy mắt ưỡn ngực lên. Nhìn, chúng ta hoang vực không phải không người, chỉ là tạm thời đi cái khác vực, chưa có trở về mà thôi. Hiện tại Đại Ma Vương trở về, chắc chắn nghiền ép hết thảy địch, quét ngang những cái kia ngoại vực thiên tài. Lão đại, Thạch Ngô cũng là mừng rỡ không thôi. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Bạch Viêm. Bạch Viêm đứng thẳng hư không, vừa sải bước ra, sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt. Ngươi trưởng thành không ít. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, mặc dù là tại sơ thủy địa, mỗi người đều sẽ bị áp chế đến động thiên cảnh, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được Thạch Hạo trên thân khí tức cường thịnh rất nhiều. Bây giờ đã hoàn toàn trưởng khống hoang vực huyền vực hư thần giới hắn. tại hư thần giới xem thấu Thạch Hạo hư thực, đó là dễ dàng, nơi này không phải nói chuyện trời đất nơi tốt, còn chỗ trong đám người, quá ôn, Bạch Viêm thế là mang theo Thạch Hạo rời đi, đi một chỗ yên tĩnh, tốt linh khí nồng nặc. Thạch Ngô sợ hãi than nói, nơi này Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, linh tuyền hội tụ thành đầm, linh khí càng là hình thành xương trắng, đưa tay liền có thể bắt được một nắm lớn, cổ thụ kết, cành lá tùm, thỉnh thoảng thụy thú lao nhanh, ngũ thải chim phát ra thanh thúy chim gọi, lão đại, ngươi là làm sao tìm được nơi này, nếu như ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh a. Thạch Ngô mừng rỡ không thôi, duỗi tay nắm lấy một đoàn xương trắng, hơi dùng lực một chút, liền ngưng tụ linh dịch, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nếu như ngươi ưa thích, về sau liền tới đây tu luyện a. Hư thần giới đồ vật mặc dù không giống thế giới hiện thực làm như vậy dùng to lớn, nhưng là vẻn vẹn phụ trợ tu luyện, vẫn là có thể. Bạch Viêm cười nhạt nói, những thứ kia đều là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút sáng tạo. Hiện tại hắn là hoang vực hư thần giới trưởng khống giả. Những vật này tiện tay chỉ đến, vậy ta liền không khách khí. Thạch Hạo một đôi mắt cong trở thành Nguyệt Nha, hưng phấn tại nguyên chỗ lật ra cái bổ nhào. Cũng chỉ có tại Bạch Viêm trước mặt, hắn mới giống như là một cái ngây ngô thiếu niên, mà không phải một quốc gia hoàng giả. Đột nhiên, Thạch Hạo lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này vậy mà không hạn chế thực lực của ta. Quay đầu, nhìn về phía Bạch Viêm, Thạch Hạo sắc mặt nghiêm túc nói, lão đại, nơi này là tầng thứ mấy? Không rõ ràng. Bạch Viêm theo tay cầm lên một viên tựa như quả nho màu đỏ linh quả ném vào miệng bên trong. Nơi này là ta đơn độc mở ra tới, bất luận cái gì người ở chỗ này thực lực đều sẽ không nhận hạn chế. Bạch Viêm chép miệng một cái, ân, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi sáng tạo. Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Sáng tạo bảo địa, đây không phải là các đại năng mới có thủ đoạn sao? Ân, ta bây giờ đã hoàn toàn trưởng khống hoang vực hư thần giới, có thể làm được một chút người khác làm không được sự tình, rất bình thường. Bạch Viêm gật gật đầu, đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Làm vì tiểu đệ của mình, đã nắm trong tay mình thần giới, như vậy mình là có thể mở cho hắn cửa sau, để Thạch Hạo tu luyện được càng thêm trôi chảy. Chúc mừng lão đại. Thạch Ngô cười to, thật vì Bạch Viêm cảm thấy vui vẻ, cũng không có bởi vì Bạch Viêm nắm trong tay hoang vực hư thần giới liền ước ao ghen tị, hoặc là đưa ra một chút không thiết thực yêu cầu. Úc a, về sau ta rốt cuộc không cần lo lắng bị hổ thần giới đuổi. Thạch Ngô kích động một hồi lâu mới bình phục lại tâm tình, như tên trộm nhìn xem Bạch Viêm. Lão đại, chiếu nói như vậy, hổ thần giới phá mất ghi chép ban thưởng cũng về ngươi quản sao? Thạch Hạo hỏi. Bạch Viêm nhắm mắt cảm ứng một cái, gật đầu nói, tựa như là có thể can thiệp. Hắn nghi hoặc nhìn Thạch Hạo, không biết hắn muốn làm gì. Hắc hắc, Thạch Hạo có chút xấu hổ, cái kia lão đại ngươi có thể hay không nói cho Thanh Đồng Sách mảnh vỡ đến cùng muốn thế nào? Tài năng nắm bắt tới tay, không cần ngươi trực tiếp cho ta, chỉ muốn nói cho ta biết phương pháp là được. Cần phá cái gì ghi chép, ta hiện tại liền đi thử xem. Thạch Hoàng khoát khoát tay, có chút kích động, nghe nói Thanh Đồng bảo thuật bao hàm một loại 10 bảo thuật. Đối với cái này, hắn nhưng là cực kỳ mong đợi. Hắn hiện tại đã được đến 8 khối Thanh Đồng Sách mảnh vỡ, còn kém cuối cùng 2 khối, liền có thể tập hợp đủ 10 khối, thu hoạch được cuối cùng phần thưởng. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm hiếm thấy trầm mặc một chút, sau đó một mặt cao thâm mặt chắc nói, cái này ngươi muốn đi tìm cái kia 2 cái lão gia hỏa.